Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, ta là cái loại người này sao? Dãy núi trước đó, mảng lớn địa phương khắp nơi là loạn thạch cỏ dài. Đổi lại ngày xưa khẳng định còn có một số nhỏ độc vật từ khe đá bên trong. Nhưng là bây giờ tất cả nhỏ độc vật đều đã không thấy bóng dáng. Có chỉ là một mảnh thủng trăm ngàn lỗ mặt đất. Đây là đại chiến sau lưu lại vết tích. Minh Bang cùng Tĩnh Võ Người xảy ra chiến đấu. Cuối cùng lấy Tĩnh Võ Người lấy được thắng lợi. Tĩnh Võ chi danh cũng coi là vang dội. Tại Long Phượng chi tranh mở ra trước đó, rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt đều tại kéo bè kết phái. Minh Bang là xếp tại 5 vị trí đầu trong vòng thế lực một trong. Mặt khác mấy chỗ thế lực đều rộng làm người biết. Theo thứ tự là Long Điện, Phượng Cung, Chiến Minh, Lôi Đình Môn, Huyết Quỷ. Mấy cái thế lực đều là trước mắt mạnh mẽ nhất. Mặc kệ ai gặp gỡ bực này thế lực nhân mã, đều tận lực nhượng bộ lui binh. Cách tiến vào Long Phượng Uyên còn có một chút thời gian. Các thế lực đều tại đoạt lấy ngọc bài của người khác. Làm đội ngũ có càng nhiều người tiến Long Phượng Uyên. Các thế lực thủ lĩnh cũng vì gia tăng trở thành Long Hoàng thẻ đánh bạc làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn muốn đứng trước linh yêu tộc, dị tộc cùng ma tộc chờ khác biệt thế lực đối kháng. Chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có càng nhiều an toàn bảo hộ, mới có thể đạt được càng nhiều thu hoạch. Long Điện là Trường Sinh Điện Đại Điện Vương thành lập thế lực, gia nhập dưới trướng hắn cường giả đông đảo, trước mắt nhân số cũng là nhiều nhất thế lực một trong. Phượng Cung thì là Hiên Viên tộc công chúa xây dựng thế lực, gia nhập cường giả cũng không ít, đa số đều là vị công chúa kia hộ hoa sứ giả. Không có một cái nào là dễ trêu. Chiến Minh thì là Hình gia, Lữ gia chờ chiến tộc thành viên xây dựng thế lực, chủ yếu lấy chiến tộc thiên kiêu làm chủ, cũng thu nạp chiến tộc bên ngoài thiên kiêu, là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Lôi Đình Môn thì là Tử Tiêu Điện đời trước thánh tử cùng thánh nữ xây dựng thế lực. Nó hạ cũng hấp thu một nhóm không tầm thường thiên kiêu. Huyết Quỷ là tà ác môn phái thế lực, chủ yếu lấy Huyết Sát Môn, Quỷ Vị Giáo chờ cầm đầu, thực lực đều tương đương cường hãn. Ngoại trừ những thế lực này bên ngoài, còn có mấy chỗ thế lực đều không yếu, chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số ít một chút, cũng tương đối là ít nổi danh, tạm thời không có nhiều người như vậy chú ý. Thế nhưng là ai dám không chú ý hắn nhóm? Chỉ sợ đều sẽ ăn thiệt thòi. Khi tiến vào Long Phượng Uyên trước đó, hết thảy cũng có thể phát sinh. Đến cùng cuối cùng cái nào 2 vạn thanh niên nam nữ tiến vào Long Phượng Uyên, cho tới bây giờ còn nói không chính xác. Tĩnh Võ đánh bại Minh Bang một nhóm nhân mã, có ít người thấy tận mắt một trận chiến này kết thúc, có người nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Dương Vũ Thánh Sư, ta muốn gia nhập các ngươi Tĩnh Võ, không biết có thể hay không? Ta là tới từ phái Không Động, muốn gia nhập các ngươi đội ngũ. Ta đến từ Thiên Tàng giới Từ Hoành, muốn trở thành các ngươi một thành viên trong đó. Dương Vũ cùng Dương Bá biểu hiện quá kinh diễm, những người này muốn gia nhập vào có là muốn bảo hộ, có là muốn mượn đội ngũ lực lượng thu hoạch được bọn hắn muốn ngọc bài. Càng nhiều người là hướng về phía Dương Vũ tên tuổi mà đến. Hắn nhưng là đỉnh cấp thánh dược sư, cùng hắn tạo mối quan hệ chỗ tốt nhiều. Không có ý tứ, ta không phải thủ lĩnh, chúng ta thủ lĩnh ở bên kia, các ngươi đến hỏi nàng đi. Dương Vũ không thể không từ chối nói, mặc dù hắn không muốn Thanh Tĩnh đi tiếp đãi những chuyện này. Thế nhưng là đến mức này, nàng nhất định phải gánh chịu một chút trách nhiệm, có lẽ có thể làm cho nàng càng nhanh trưởng thành. Thanh Tĩnh không phải một người, bên người nàng còn có Ninh Tâm dạng này sư tỷ, có thể giúp nàng xử lý một vài sự vụ, mà lại Hạ Tử Tu, Phan Tiểu Tân bọn hắn cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Hút không thu nạp những người này, từ bọn hắn làm chủ. Dương Vũ không muốn đi làm những việc này. Hắn đối với đội ngũ sự tình không phải như vậy để bụng. Hết thảy chỉ vì thanh tĩnh người an nguy suy nghĩ mà thôi. Nếu là những người khác biết hắn ý tưởng này, cũng không biết sẽ là cảm tưởng gì. Người khác đang liều mệnh muốn thu nạp càng nhiều thành viên. Mà hắn như thế không quan trọng, thật sự là để cho người ta không biết nên nói cái gì mới tốt. Dương Vũ cùng Dương Bá ở một bên ôn chuyện. Dương Vũ đem một bình túy bát tiên hướng phía Dương Bá ném tới nói. Đi một cái, Dương Bá cũng không khách khí. Cầm rượu lên đến liền uống từng ngụm lớn. Tại chiến giới tôi luyện 3 năm. Hoàn cảnh nơi đây sao mà địa ác liệt. Có thể từ đó bỏ dậy. Nội tâm vô cùng kiềm chế. Có thể ra thở một ngụm. Là sung sướng như vậy sự tình. Mấy năm này trôi qua thế nào? Ta nghe Giật Phàm nói ngươi rất uy phong a. Dương Vũ uống một ngụm rượu sau hướng Dương Bá hỏi. Dương Bá phác họa lên một tia cười nhạt nói. Cũng liền như thế. So tại cứu rỗi chi thành thời điểm thống khoái nhiều. Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng. Thế nhưng là kinh lịch nhiều ít bờ vực sinh tử. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Nếu không cũng không có khả năng có được bây giờ cảnh giới. Địa phương quỷ quái kia thật rất nhiều ma tộc. Dương Vũ lại hỏi. Đúng vậy a, nhiều không kể xiết. Mỗi ngày chiến đấu, mỗi ngày người chết. Vì cái gì chỉ là thủ hộ nhà mình sản nghiệp. Còn có chính là phòng ngừa bọn hắn xâm chiếm chúng ta chiến tộc địa giới. Dương Bá đáp. Dừng một chút hắn còn nói. Chờ lúc nào. Ngươi muốn tăng thực lực lên, hẳn là tự mình tiến về chiến giới một chuyến. Chỗ kia thật không phải người bình thường có thể ngốc. Được, chờ kết thúc chuyến này, ta theo ngươi đi một chuyến chiến giới. Dương Vũ không chút suy nghĩ đáp, ma tộc là đặc biệt khó đối phó chủng tộc, nhưng hắn cũng không e ngại. Đúng rồi, chúng ta Dương gia người đều đi đâu rồi? Bọn hắn khả năng đã tiến về Long Phượng Uyên đi. Hoặc là còn chưa tới đi, xem chính bọn hắn tạo hóa, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Vậy cái này tính võ là chuyện gì xảy ra? Chúa công, ngươi vì cái gì để cái tiểu Nico làm thủ lĩnh? Hẳn là ngươi ngay cả tiểu Nico đều không buông tha. Ta là cái loại người này sao? Không phải sao? Ngoặc kép, tính võ người không có ở nơi này ngốc bao lâu. Chỉ là nghỉ dưỡng sức nửa ngày sau, liền bắt đầu hướng phía Long Mạch Phượng Lâm chỗ sâu xuất phát. Tại cái này trong vòng nửa ngày, bọn hắn lại thu nạp hơn 40 người gia nhập đội ngũ. Nhân số quy mô đạt đến 180 người. Cái này hơn 40 người bên trong, chỉ có 8 người là có được ngọc bài, những người khác không có. Cả chi trong đội ngũ có được ngọc bài người đạt đến 49 người. Dạng này tỷ suất rất cao. Dù sao cũng phải tới nói. Tính võ thực lực lớn mạnh một đoạn. Mà lại bọn hắn những người này phổ biến sức chiến đấu đều không yếu. Ngoại trừ có hạn mấy cái là sơ cấp long biến cảnh giới. Những người khác chí ít đều là trung cấp long biến cảnh giới bên trên thực lực. Vừa gia nhập những người này càng không ngừng hướng Dương Vũ bộ nóng hồi. Dương Vũ cũng không để ý cùng bọn hắn quen biết một chút. Thế nhưng là xác thực không có nhiều thời gian như vậy đi từng cái ứng phó bọn hắn. Có Dương Bá ở bên cạnh hắn, xác thực có thể trấn nhiếp không ít người. Không có ai dám tùy tiện tới gần hắn. Dương Bá tựa như là một tôn sát khí môn thần. Thời khắc đi theo Dương Vũ bên người, đám người đều là được chứng kiến Dương Bá sức chiến đấu. Cái này bá đạo nam nhân không dễ chọc. Trong đó có mấy cái nữ thiên kiêu đều đối Dương Bá làn thu thủy ngầm đưa. Đáng tiếc cái này không hiểu phong tình nam nhân phảng phất không thấy được. Căn bản không có đem các nàng để vào mắt. Trong các nàng tâm thất lạc vô cùng. Dương Vũ còn nhịn không được trong bóng tối trêu ghẹo Dương Bá vì sao không thừa cơ thu một hai. Cái, Dương Bá trả lời để Dương Vũ 10 phần im lặng. Tên kia thế mà ghét bỏ những này nữ quá yếu. Hắn thích chinh phục cường đại hơn nữ nhân. Không thể không nói Dương Bá dã tâm rất lớn. Tĩnh Võ một đoàn người tiến vào Long Mạch Phượng Lâm về sau. Ngay từ đầu không có gặp gỡ nguy hiểm gì sự tình. Nhưng theo bọn hắn xâm nhập về sau, vẫn là gặp được một chút phiền toái. Có đáng sợ ông độc bầy ẩn hiện, bọn chúng số lượng nhiều đến dọa người. Một khi bị bọn chúng đuôi ông kim đâm bên trong, liền sẽ độc phát thân vong. Độc tính vô cùng bá đạo. Lần này, Dương Khả Nhân đạt được thi thố tài năng cơ hội. Nàng dẫn theo tỳ bà đàn tấu một khúc. Những này ông độc bầy trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng xuống. Không đối bọn hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Bọn hắn một nhóm thuận lợi địa thông qua được cửa này. Rất nhanh, bọn hắn lại gặp được mặt khác hung thú tập kích. Đám hung thú này số lượng so ông độc số lượng ít hơn nhiều. Nhưng mỗi một đầu thực lực cường hãn hơn người. Hung tính 10 phần, còn có được đặc biệt thiên phú. Phát khởi công kích để cho người ta khó mà chống đỡ. Lần này, bọn hắn không có cái gì may mắn có thể nói. Nhất định phải dựa vào riêng phần mình thực lực cưỡng ép giết ra một đường máu. 180 thiên kiêu số lượng tựa hồ không ít. Thế nhưng là tại đối mặt mấy trăm hơn ngàn hung thú. Liên tục công kích, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy phí sức. Đám người không có một tơ một hào lãnh đạm. Từ Hạ Tử Tu, Phan Tiểu Tân, Dương Bá, Mai Tử Hào dẫn đầu mở đường. Thanh Tĩnh, Dương Vũ, Sư Văn Mị bọn người ở giữa. Mới gia nhập người áp về sau. Nhanh chóng từ mảnh này trong rừng hoang xé rách mà đi. Những này thiên kiêu liên hợp lại. Sức chiến đấu rất cường đại. Cuối cùng cũng là giết ra một con đường máu. Cưỡng ép thông qua được đám hung thú này vây giết. Đáng tiếc vẫn có mấy người vẫn lạc. Tổn thất như vậy đã tính nhỏ. Nếu như bọn hắn đơn độc tiến về Long Phượng Uyên, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đây đều là tàn khốc con đường tu luyện. Ai cũng nhất định phải đem sinh tử đưa bên ngoài. Bọn hắn không có dừng lại. Còn rất dài một đoạn đường chờ bọn hắn đi sông. Những này đều chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Trên đường còn có rất nhiều gian nan hung hiểm chờ lấy bọn hắn đi sông. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ phệ nhân hoa lãnh địa. May mắn Dương Vũ kịp thời nhắc nhở. Bằng không bọn hắn sẽ tao ngộ những này phệ nhân hoa thôn phệ. Dù sao phệ nhân hoa cùng phổ thông hoa thoạt nhìn không có khác biệt gì. Hơi không chú ý người, liền sẽ trở thành thức ăn của bọn họ. Ngoại trừ phệ nhân hoa bên ngoài, nơi này còn sinh trưởng lấy thứ hồn đằng. Thứ hồn đằng cùng phổ thông hồn dây leo không giống. Cứ việc đều là tăng lên linh hồn lực thảo dược. Thế nhưng là thứ hồn đằng lại có thể phát ra đâm bị thương linh hồn công kích. Cũng thuộc về tà ác thực vật một trong. Dương Vũ có thể phát hiện bọn chúng tồn tại. Đều bởi vì trên người hắn có mạn đà thánh hoa. Nó có thể cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Nó cũng cần thôn phệ bọn chúng tiến hành trưởng thành. Dương Vũ bất động thêm rực rỡ đem mạn đà thánh hoa phóng ra. Để nó tiềm nhập mảnh này phệ nhân hoa cùng thứ hồn đằng giới địa. Nó thuộc về hắn khế ước thực vật hệ. Cho dù là đạt đến thánh cấp chi vật, thế nhưng sẽ không tính tại vi quy liệt kê. Như là những này thiên kiêu trên thân có được thánh cấp khôi lỗi bảo vệ mình. Cái này cũng không tính là vi quy. Những này xem như đối thiên kiêu ngoài định mức mở ra, tự vệ phúc lợi. Dương Vũ không nghĩ tới đem mạn đà thánh hoa thả đến về sau. Tạo thành đáng sợ động tĩnh. Địa phương này thực vật trực tiếp chết héo rơi mất. Tĩnh Võ người triệt để luống cuống. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,